Ngươi bây giờ còn quá yếu, khi ngươi đạt đến trình độ này, tự nhiên sẽ minh bạch hàm ý của ta. Tốt lắm, chúng ta đi thôi, còn phải đi cả ngày nữa đó. Ta chỉ e ngươi ý thức được như vậy lại trở nên dễ lo lắng hoảng sợ mà thôi. Niệm Băng lại càng hoảng sợ không nói thêm cái gì nữa, vội vàng thi triển trên người mình một cái bạo phong tuyết, đi theo Gia Lạp Mạn Địch Tư trở về Áo Lan Thành. Trải qua lần chiến đấu này, hắn đối với ma pháp của mình tham vọng cũng tăng nhiều. Ngay cả cảnh giới vũ thánh của võ sĩ cũng có thể chống lại một chút. Không nghi ngờ gì nữa đã chứng minh sự cường hãn của dung hợp ma pháp. Dù khi đó Phượng Không trên người có thương tích, lại là dưới đủ loại tình thế, nhưng Niệm Băng niềm tin so với trước kia đã tăng lên. Hắn tin tưởng, nếu chính mình đạt đến cảnh giới ma đạo sĩ cao cấp, nhất định có thể chiến thắng vũ thánh cao hơn mình một bậc. Niệm Băng, các người đi đâu vậy, như thế nào cũng không gọi ta. Vừa thấy Niệm Băng xuất hiện, Ngọc Như Yên nhất thời lộ ra vẻ mặt bất mãn. Ngày hôm qua sau khi Niệm Băng biến mất làm nàng rất lo lắng, phái người ở trong thành tìm kiếm, nhưng không có phát hiện chút tung tích nào. Điều này khiến nàng nghĩ đến bọn người Phượng trưởng lão, may mắn là nàng đã phát hiện ra Lạp Mạn Địch Tư cũng đã biến mất. Lúc này mới yên tâm một chút. Cảm thụ được sự quan tâm của Ngọc Như Yên, Niệm Băng trong lòng một mảnh ấm áp, cúi đầu đem chuyện phát sinh ngày hôm qua ra kể lại một lần. Chỉ có điều khi đối diện với Lam Vũ, hắn đưa đai bộ phận công lao khiến mình có thể còn sống đều quy về trên người Gia Lạp Mạn Địch Tư. Bây giờ hắn không muốn cho quá nhiều người biết thực lực chính mình. Sau khi nghe xong Niệm Băng nói, Ngọc Như Yên cau mày, quay đầu nhìn thoáng qua Lam Vũ công tước đang ngồi sau bàn đọc sách. Trầm giọng, Vũ ca, chúng ta nên hay không nên hành động đây? Lam Vũ liếc mắt nhìn Niệm Băng, khẽ thở dài, chẳng lẽ muội muốn mấy vị trưởng lão trở lại sao? Muội nên biết tính tình bọn họ. Bỏ đi, Niệm Băng có Cự Long tiên sinh đi theo rồi. Sau thất bại lần này, tin rằng người của Phượng tộc cũng sẽ không dễ dàng hành động nữa. Niệm Băng, ngươi ở trong phủ mấy ngày này đi. Các Phượng tộc trưởng lão khi biết sự tình không ổn, tự nhiên sẽ rời Áo Lan đế quốc. Niệm Băng lắc lắc đầu, nói, Nghĩa phụ, ngài yên tâm, có lần giáo huấn này, sau này có hành động gì con đều sẽ cẩn thận hơn, sẽ không phát sinh nguy hiểm nữa đâu. Nghĩa mẫu, hôm nay con đột nhiên nghĩ đến một sự kiện làm cho con cảm thấy rất kỳ quái. Gia Lạp Mạn Địch Tư vừa trở về phòng ngủ, hắn nói chuyện không chút cố kỵ. Hơn nữa hắn bây giờ đối với Gia Lạp Mạn Địch Tư càng ngày càng không có cảnh giác. Ngọc Như Yên kéo Niệm Băng ngồi xuống, giúp hắn chải lại mái tóc vàng tán loạn. Động tác của nàng nhu hòa mà tự nhiên. Bàn tay ấm áp không ngừng xoa trên đầu Niệm Băng, khiến cho hắn cảm giác cực kỳ thoải mái. Chuyện gì ngươi nói đi, là về Phượng tộc phải không? Niệm Băng nói, ta trên đường trở về cẩn thận hồi tưởng một chút, ta phát hiện trên người ngài có một loại cảm giác thập phần đặc thù, mà loại cảm giác này trên người Phượng nữ cũng có. Ngọc Như Yên mỉm cười nói, có lẽ bởi vì chúng ta cũng từng là hy vọng của Phượng tộc, ngươi mới có cảm giác như vậy, điều này cũng không có cái gì. Bất quá, nha đầu kia quả thật xuất sắc, có thể nhanh như vậy đạt tới trình. Độ vương tộc chi vũ. Có thể thấy được ngộ tính của nàng rất cao, tuyệt đối không dưới ta năm đó, chỉ cần nó cố gắng, tương lai có thể trở thành niềm kiêu ngạo của Phượng tộc. Niệm Băng lắc đầu nói, không, Nghĩa mẫu, không phải hơi thở của Phượng tộc, mà là một loại cảm giác không thể hiểu được. Người cũng biết, con là một ma pháp, cảm giác của ma pháp sư đều cực kỳ nhạy cảm. Nghĩ lại thời điểm cùng Phượng nữ ở cùng một chỗ trước kia, con phát hiện nàng ta với người có chút thần thái tương tự, thậm chí ngay cả dung mạo cũng có vài phần giống nhau. Thêm vào đó ánh mắt của nàng cùng cái mũi rất giống với nghĩa phụ, như thể cả người là dung hợp giữa người và nghĩa phụ, chẳng lẽ người không chú ý tới điểm ấy sao? Ngọc Như Yến chấn động nhất thời bần thần tự hỏi lại bản thân. Ngày đó bởi vì các trưởng lão Phượng tộc xuất hiện làm lòng nàng đại loạn, cũng không có quan sát cẩn thận. Lúc này nhớ lại hình dáng của Phượng nữ, lại nghĩ tới điều Niệm Băng nói. Một loại cảm giác mãnh liệt bùng lên, mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía trượng phu Lam Vũ.

từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã có cảm giác ngươi quả thực thần bí. Niệm Băng nhoẻn miệng cười, nói, không phải mỗi người trong lòng mình đều có bí mật sao? Đó là chuyện riêng tư mà. Được rồi, ta đưa các ngươi đi tìm Lam Tầm đại ca, để hắn an bài cho các ngươi một chút. Hai ngày này người hưng phấn nhất chính là Lam Tầm, trở về với tình yêu của mình, công tước lại đáp ứng cho hắn cùng như ý ngày thành hôn, khiến cho Lam Tầm trong lòng cực kỳ hưng phấn, đối với Niệm Băng càng cảm kích dị thường. Nếu ngày đó không phải Niệm Băng mở lời, chỉ sợ hắn còn không có một chút tự tin hướng Lam Vũ công tước cầu hôn, cũng sẽ không có khoảng thời gian tốt đẹp như bây giờ. Như ý thấy Lam Tầm chứng minh tình yêu của mình sau đó tâm tình đã có chuyển biến, trải qua nhiều chuyện như vậy mới có thể cùng một chỗ, hắn đặc biệt quý trọng phần cảm tình này. Khi Niệm Băng tìm được Lam Tầm, hắn đang cùng Như ý nói chuyện phát sinh trong phủ công tước từ 2 năm trước tới nay, vừa nghe Niệm Băng nhờ hắn hỗ trợ an bài Tử Thanh Mộng huynh muội, liền vội vàng đáp ứng ngay. Sau khi đem Tử Thanh Mộng huynh muội giao cho Lam Tầm, Niệm Băng không ở lại mà trở về phòng mình. Lúc này trong lòng hắn đối với sự tình khác quả thực lãnh đạm, chỉ có đề thăng thực lực mới là điều hắn quan tâm nhất. Những điều Gia Lạp Mạn Địch Tư nói với hắn, mỗi một câu hắn đều thầm nhớ trong lòng. Sau khi về phòng lập tức bắt đầu minh tưởng, chỉ có thể tận dụng từng giây từng phút mới có lợi đối với việc đề thăng thực lực bản thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, thần cơ bách biến lục mang tuyền kỳ đao, thượng. Niệm Băng gật đầu nói, chính là bảo thạch ma pháp thượng phẩm hà, thật may vì vận khí của ta rất tốt, nên bây giờ cũng đã có 4 khối. Chỉ còn thiếu 3 loại thổ hệ, không gian hệ và hắc ám hệ nữa thôi. Ngươi biết nơi nào có không? Tài sản ngươi cất giấu rất nhiều, trong đó có cao cấp bảo thạch không? Gia Lạp Mạn Địch Tư hơi giận nói, hảo tiểu tử, định lừa ta à? Không có, không có, ngươi muốn có thì tự mình đi tìm lấy. Đừng quên, ngay cả mấy bảo thạch kia cũng đều là thuộc về ta rồi. Bây giờ ta là cho ngươi mượn để dùng mà thôi. Dám nói với ta đi Áo Lan Thành để ăn cao lương mỹ vị, chó ma. Ở Áo Lan Thành chưa từng được ăn đặc sản gì, ngươi rõ ràng chỉ là đi tìm người mà thôi. Niệm Băng có chút xấu hổ nói, ngươi cũng thấy đấy, vì chiến tranh nên Áo Lan đế quốc tiêu điều như thế, đương nhiên về phương diện ăn uống sẽ kém hẳn đi. Dù sao, quốc gia chỉ có phồn vinh bách nghiệp mới có thể hưng vượng. Lần này sẽ khác, mục tiêu của chúng ta sẽ là đế quốc Hoa Dung phồn vinh, tới đó rồi, tự nhiên sẽ có gì đó ăn ngon. Sư phụ ta từng nói qua, ở Hoa Dung đế quốc cao cấp chú sư rất nhiều. Gia Lạp Mạn Địch Tư nhìn Niệm Băng rồi nhìn nắm tay mình, nói, tốt nhất là được như vậy, nếu để cho ta phát hiện ngươi lại gạt ta, ngươi chết chắc. Niệm Băng cười hắc hắc nói, lừa ngươi, sao có thể được? Gia Lạp Mạn Địch Tư, ta lại muốn thử một tổ hợp ma pháp, ngươi cho ta thử một chút nhé, cho ta lấy ngươi làm mục tiêu. Gia Lạp Mạn Địch Tư ngẩn người, ngươi muốn ta làm bia à? Đừng có mơ. Niệm Băng dụ khí nói, một nồi chân châu phỉ thúy bạch ngọc trúc thiệt to, có chịu không? Vừa nghe lời này, Gia Lạp Mạn Địch Tư nhất thời ý động, nhìn Niệm Băng liếc mắt, có chút do dự. Niệm Băng vội nói, Gia Lạp Mạn Địch Tư vĩ đại, ngươi cũng biết, nếu ta trực tiếp thi triển ma pháp, tất nhiên sẽ tạo thành ma pháp ba động rất lớn, dễ dàng dẫn tới phiền toái không cần thiết. Mà ngươi thì không như thế, ngươi tùy tiện tạo ra một cái kết giới cũng có thể dễ dàng ngăn trở ma pháp của ta. Hai nồi chân châu phỉ thúy bạch ngọc trúc, phải toàn tâm toàn ý làm cho ta ăn, nếu không không bàn nữa. Gia Lạp Mạn Địch Tư tự mình đưa ra yêu cầu, không thành vấn đề, chắn chắn như thế. Niệm Băng cười nhìn Gia Lạp Mạn Địch Tư, bất luận là người hay là long, chỉ cần có nhược điểm, sẽ không sợ hắn không phạm sai lầm. Hồng quang lóe lên, bao phủ lấy thân thể Niệm Băng, ngay sau đó ngân quang đại phóng, hai người đồng thời biến mất trên quan đạo. Sau nửa canh giờ, trên quan đạo một lần nữa lại hiện ra hai người. Một người tự nhiên là Gia Lạp Mạn Địch Tư dương dương đắc ý, còn người kia chính là Niệm Băng mặt mũi xám xanh tái nhợt. Tại sao có thể như vậy? Gia Lạp Mạn Địch Tư, cái tên biến thái nhà ngươi, ngươi làm thế nào có thể đem ma pháp phản xạ lại? Niệm Băng thanh âm mặc dù phẫn nộ, nhưng hữu khí vô lực. Gia Lạp Mạn Địch Tư hắc hắc cười, chẳng lẽ địch nhân của ngươi đối với ngươi sẽ hạ thủ lưu tình sao? Nếu còn muốn sinh tồn, hãy tự mình cố gắng nghĩ biện pháp đi. Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc Trúc lúc nào xong? Niệm Băng lâm vào trầm tư, hắn cũng không rõ ràng tại sao lúc nãy tự mình nghĩ ra ma pháp trên cơ sở băng hỏa đồng nguyên cùng với hai loại mô phỏng ma pháp, tổng cộng 4 loại ma pháp dung hợp, nhưng uy lực sinh ra lại không cường đại như mong đợi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là sai ở chỗ nào? Tiểu tử, ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Vậy đi, hai nồi biến thành 3 nồi trân châu phỉ thúy bạch ngọc trúc. Ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi sai ở chỗ nào. Niệm Băng trong mắt sáng ngời vội la lên. Được, không thành vấn đề. 3 nồi thì 3 nồi, ngươi nói mau. Tại sao ta tự mình tiêu hao hơn 8 phần ma pháp lực, sử dụng 2 cái thất giai, 2 cái lục giai, tổng cộng 4 loại ma pháp dung hợp, nhưng uy lực lại không cường đại bao nhiêu. Nhìn qua có chút hoa lệ nhưng hiệu quả lại quá kém, tỷ lệ tiêu hao ma pháp lực quá lớn. Gia Lạp Mạn Địch Tư cười hắc hắc, nói, tên ngốc nhà ngươi thật là, ngươi cho là dung hợp ma pháp dễ dàng sử dụng sao? Cho dù ngươi có băng hỏa đồng nguyên vi dẫn, nhưng khi sử dụng 4 loại ma pháp, căn bản không cách nào đem đặc tính các hệ ma pháp phát huy hết. Nhất là 4 loại ma pháp đồng thời xuất hiện, sẽ sinh ra bài xích hoặc hấp dẫn lẫn nhau. Loại đặc tính này cực kỳ vi diệu, cho dù sử dụng đồng dạng ma pháp, mỗi một lần cũng đều có biến hóa bất đồng. Trừ phi tinh thần lực của ngươi cường đại đủ để sử dụng ma pháp cấp cao, cần gì phải dung hợp 4 loại ma pháp vừa khó khăn lại không có phương pháp. Cho nên, ta nói cho ngươi một cái lý luận đơn giản, dung hợp ma pháp quả thật không sai, nhưng là 2 loại ma pháp dung hợp đã là đủ rồi. Quá nhiều hệ ma pháp dung hợp, chỉ sinh ra phản hiệu quả. Vừa rồi ngươi sử dụng ma pháp kia làm ta rất buồn cười, sau này ngươi có bị kẻ khác chê cười, đừng nói ngươi có quen biết ta. Nghe Gia Lạp Mạn Địch Tư nói xong, Niệm Băng trong lòng nhất thời sinh ra một loại cảm giác rõ ràng minh bạch. Đúng vậy, dung hợp quá nhiều làm gì khi tự mình cũng không có khả năng chế ngự. Cứ như Gia Lạp Mạn Địch Tư cự long cường đại như vậy, hắn cực kỳ mạnh mà ma pháp cũng chỉ là một loại hỏa hệ mà thôi. Tự mình cần gì theo đuổi quá nhiều ma pháp dung hợp làm gì, chi bằng nắm cho chắc đặc tính các hệ ma pháp. Đối mặt với địch nhân khác nhau thì dùng các loại tổ hợp bất đồng, như vậy hiệu quả tự nhiên là tốt hơn. Thông suốt được điểm này, Niệm Băng trên mặt không giấu được một nụ cười vui vẻ. Chính lúc này, Gia Lạp Mạn Địch Tư đột nhiên biến sắc mặt, trầm giọng, ở chỗ này chờ ta, đừng nhúc nhích. Hồng quang chợt lóe, thân ảnh hắn đã biến mất. Khi Gia Lạp Mạn Địch Tư rời đi một khắc, Niệm Băng trong lòng căng thẳng. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được trên người Gia Lạp Mạn Địch Tư tản ra sát khí trầm trọng. Từ khi hắn quen Gia Lạp Mạn Địch Tư tới nay, đây là lần đầu tiên cảm giác được hơi thở như vậy. Mặc dù không rõ tại sao, nhưng hắn biết, có thể khiến cho Gia Lạp Mạn Địch Tư nổi sát ý như thế, có thể trở thành Gia Lạp Mạn Địch Tư địch nhân, khẳng định mình không có khả năng đối phó. Đi tới ngồi xuống đại thụ bên đường, Niệm Băng chậm rãi khôi phục ma pháp lực lúc trước mất đi, cẩn thận quan sát động tĩnh chung quanh. Không lâu sau, quang mang màu đỏ vụt lên, Gia Lạp Mạn Địch Tư đã trở lại. Khuôn mặt anh tuấn của hắn tràn ngập phẫn nộ, thân thể chung quanh hồng quang như ẩn như hiện, đi tới trước mặt Niệm Băng, đập mạnh một chưởng lên cây đại thụ, lập tức đại thụ đã thành tro bụi. Niệm Băng vẻ mặt ngơ ngác. Mẹ kiếp! Lại để cho hắn chạy mất. Thật sự là hỗn đản mà. Chạy so với hầu tử còn nhanh hơn. Gia Lạp Mạn Địch Tư phẫn nộ mắng chửi. Niệm Băng phủi cho bụi trên người. Hỏi, ngươi phát hiện ra cái gì? Gia Lạp Mạn Địch Tư nói, vừa rồi ta đột nhiên cảm nhận được khí tức của Mặc Áo Đạt Ti Phong. Ấn Chi Bình lập tức đuổi theo. Nhưng tên đó đã dùng ma pháp không gian chạy trốn. Niệm Băng kỳ quái nói, chẳng lẽ là tên trộm mặc áo đặt ti phong ấn chi bình của ngươi lại chạy đến chung quanh ngươi phá phách ngươi, hắn không phải là hết muốn sống sao? Gia Lạp Mạn Địch Tư lắc đầu, nói, không, vừa rồi cái kia mặc dù cũng là mặc áo đặt ti phong ấn chi bình, nhưng không phải khí tức của ta. Bảy cái mặc áo đặt ti phong ấn chi bình mặc dù giống nhau như đúc nhưng phân ra cho bảy long vương chúng ta giữ. Mỗi một cái đều tiêm nhiễm ít nhiều một chút khí tức của chúng ta. Ta có thể khẳng định, vừa rồi xuất hiện không phải là thứ bị trộm của ta. Xem ra, bọn người kia quả nhiên có chút kiên nhẫn, không chừng có thể hướng vào bảy long vương chúng ta ra tay một lượt. Niệm Băng, sợ rằng ta tạm thời không chén được chân châu phỉ thúy bạch ngọc trúc của ngươi. Chuyện so với ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Ta bây giờ phải quay lại triệu tập sáu long vương, xem mặc áo đạt ti phong ấn chi bình có bị trộm chưa. Long thần đại nhân giao phó nhiệm vụ cho chúng ta tuyệt không thể có chút sơ suất. Ngươi tự mình cẩn thận một chút, xử lý xong việc này ta sẽ quay lại tìm ngươi. Niệm Băng kinh ngạc nhìn Gia Lạp Mạn Địch Tư, theo ý ngươi nói, bây giờ ngươi phải đi. Gia Lạp Mạn Địch Tư không tức giận nhìn hắn, nói, ngươi không phải vẫn nghĩ cách để được tự do sao? Thế nào? Bây giờ lại hối hận à? Chẳng lẽ ngươi còn muốn theo ta đi gặp sáu long vương kia sao? Long thế giới không thể có nhân loại tiến vào. Ngươi tự mình bảo trọng đi. Về phần tu luyện của ngươi sau này, chỉ cần tuân theo quy củ minh tưởng tăng cường ma pháp lực. Nếu có thể có cơ hội tìm thượng phẩm bảo thạch, cái này ta cho ngươi dùng trước. Ngươi yên tâm, ta tìm ngươi rất dễ dàng. Ngươi phải cẩn thận tự mình bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi. Chưa trả cho ta ba nồi chân châu phỉ thúy bạch ngọc trúc, không cho chết. Màu đỏ quang mang chuyển hóa thành ngân quang, một đoàn ngân mang chói mắt xuất hiện trên tay Gia Lạp Mạn Địch Tư. Hắn mở tay, là một món vũ khí kỳ dị, ở trung tâm gắn một khối bảo thạch hình lục lăng màu bạc, nhưng là quang mang màu bạc không ngừng phát sinh biến hóa. Mỗi một lần biến hóa, đều làm cho quang mang binh khí lóe ra. Từ tâm lục lăng bảo thạch màu bạc, vươn dài ra phía ngoài 6 cái đao nhận, mỗi cái đao nhận dài chừng nửa thước. Quang mang màu bạc lóe ra, Niệm Băng không chút hoài nghi nó thuộc phong duệ. Gia Lạp Mạn Địch Tư bàn tay hướng thượng, 6 ngân đao tại lòng bàn tay hắn xoay tròn rất nhanh. Bất luận cánh tay huy động như thế nào, đao lại giống như nằm tại lòng bàn tay hắn bình thường không ngừng lóe ra quang mang màu bạc. Gia Lạp Mạn Địch Tư đưa bàn tay lên, hắn thì thào niệm vài câu chú ngữ, đao đột nhiên biến mất. Ý niệm Niệm Băng vừa động, 6 nhận ngân đao lại xuất hiện ở ngoài 10 trượng, vẽ ra một đường hồ tuyến đẹp đẽ. Những chỗ nó đi qua tất cả thực vật đều bị cắt một đoạn. 6 nhận ngân đao một lần nữa quay về tay Gia Lạp Mạn Địch Tư, nó vẫn xoay tròn như trước. Gia Lạp Mạn Địch Tư nói, giấc mộng của ngươi tới đây. Chuôi này đao khó khống chế phi thường, có thể tránh thức phát xuất uy lực của nó hay co thì phải xem trình độ của ngươi. Ngươi hẳn là đã phát hiện, khối bảo thạch ở trung tâm kia là cực phẩm không gian hệ ma pháp bảo thạch. Độ chân quý của không gian ma pháp bảo thạch có chút kém hơn so với quang minh và hắc ám. Hơn nữa, đối với bây giờ ngươi mà nói, nếu có thể sử dụng không gian hệ ma pháp, chỗ tốt lớn nhất, ít nhất nó có thể giúp ngươi bảo trụ tánh mạng. Chỉ cần ngươi cẩn thận một chút, không nên tự cắt đứt tay mình. Đao này có thể có bao nhiêu loại phương pháp sử dụng, tùy thuộc vào trí tuệ ngươi. Đao có tên Tuyền Ki, khi chế tạo nó, thời viễn cổ một gã chú tạo đại sư nhân loại, phải có 12 không gian hệ ma đạo sư trợ giúp mới hoàn thành đao này. So với thánh diệu đao, nó kém thần bí hơn, nhưng địa vị nhưng lại không nhỏ chút nào, ngươi tự mình kiểm tra đi. Vậy được rồi, nó tự mình đã có một cái tên, không cần ngươi đặt lại, thần cơ bách biến lục mang, Tuyền Ki đao. Ngân quang chợt lóe, đã hạ xuống dưới chân Niệm Băng, sau một khắc, màu đỏ quang mang bao phủ thân ảnh Gia Lạp Mạn Địch Tư tại không trung biến mất. Cực phẩm ma pháp bảo thạch ta giao cho ngươi một khối, cẩn thận bảo quản cho tốt. Nhớ kỹ là ngươi thiếu ta nồi chân châu phỉ thúy bạch ngọc trúc, ngươi không được quên. Thanh âm xa dần, hơi rồng trong không khí hoàn toàn biến mất. trở lại tự do, nhưng Niệm Băng lúc này trong lòng lại cảm thấy có chút mất mát. Ngay cả hắn cũng không rõ tại sao, nhưng nhìn cây đao hình thù kỳ quái Tuyền Kỳ đao trên mặt đất, trong lòng hắn lại không cảm thấy mong muốn. Gia Lạp Mạn Địch Tư anh tuấn dung mạo, hí hước ngữ khí không ngừng trong đầu quanh quẩn, tâm hắn có chút run rẩy. Gia Lạp Mạn Địch Tư, ngươi người có thể như vậy đi sao? Niệm Băng ngẩng đầu hướng bầu trời trong xanh cao giọng quát. Gia Lạp Mạn Địch Tư, ngươi nghe ta nói, nếu ngươi 3 tháng còn chưa có tới tìm ta, nợ với ngươi coi như hết. Thanh âm hắn rất lớn, kinh khởi phi điểu trong rừng. Hô hoán xong câu này, Niệm Băng chậm rãi cúi đầu, lẩm bẩm lầu bầu nói, nếu ngươi có thể quay lại trong 3 tháng, ta nhất định làm cơm cho ngươi ăn mà không cần điều kiện gì. Kỳ thật, ngay cả hắn tự mình cũng không biết, trải qua 2 tháng tiếp xúc, Gia Lạp Mạn Địch Tư ở trong lòng hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn. Chợt chia lìa khiến cho hắn khó tránh khỏi có chút mất mát. Mặc áo đạt ti phong ấn chi trong bình cuối cùng là chứa đựng vật gì vậy? Gia Lạp Mạn Địch Tư không chịu nói cho mình, vậy bên trong 7 chi bình cuối cùng phong ấn bí mật gì? Niệm Băng tràn ngập nghi hoặc, đồng thời cũng tò mò. Hắn càng ngày càng phát hiện, ở phiến ngưỡng quang đại lục mình còn không biết nhiều thứ lắm, đó là do mình không cùng cấp độ, nếu muốn hết thảy biết rõ mọi thứ, phải tự mình xuất phát. Dùng sức lắc đầu, Niệm Băng đem tạp niệm trong đầu vứt bỏ, cảm giác mất mát dần dần biến mất. Dù sao, Gia Lạp Mạn Địch Tư sẽ quay lại, hắn nhất định không nỡ từ chối mỹ vị. Bây giờ, mình cần làm nhất chính là đi đến thủ đô Hoa Dung Đế Quốc, hoàn thành lời hứa với Long Chí. Nhớ khi mình rời bỏ thành lúc mới chỉ có 7 tuổi, hơn 10 năm, rốt cục cũng trở lại. Niệm Băng cũng không gấp gáp, mỗi khi đến một tòa thành thị hắn đều cũng nghỉ ngơi vài ngày để minh tường nghiên cứu ma pháp. Khi hắn rời Áo Lan Thành thì thời gian tới Ngũ Quốc Tân Duệ Ma Pháp Sư Đại Tái còn có 3 tháng. 3 tháng cũng đủ cho hắn đi. Nhưng nghe được tại Áo Lan Thành thì càng hướng phương Nam Áo Lan Đế Quốc, quang cảnh càng có vẻ cằn cỗi. Đi trên đường nhìn qua, thường xuyên có thể chứng kiến một mảnh đất hoang vu. Khung cảnh này chi hết đến khi Niệm Băng rời Tây Nam Áo Lan Đế Quốc tiến vào Hoa Dung Đế Quốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, thần cơ bách biến lục mang Tuyền Kỳ đao. Hạ, xa xa, một tòa thành thị thật lớn đến mức đã không thể dùng từ thành thị để hình dung. Tòa thành giống như một con quái thú phủ phục nằm trên bình nguyên. Nằm ở biên giới Áo Lan Đế Quốc cùng Hoa Dung Đế Quốc, tòa tháp thành này rõ ràng chính là một tòa pháo đài thật lớn. Hai bên pháo đài là quân đội Hoa Dung Đế Quốc kéo dài hơn 100 dặm. Vị trí địa lý Hoa Dung Đế Quốc cực tốt, nằm ở chỗ sâu phía Nam Đế Quốc, có rất nhiều vùng đất phì nhiêu, hơn nữa bọn họ mặt Tây Nam là biển, mặc dù cùng Lãng Mộc, Kỳ Lỗ và Áo Lan Đế Quốc tiếp giáp, nhưng phạm vi phải phòng ngự cũng không lớn. Quân sự ở Hoa Dung Đế Quốc rất được trọng thị, lực chiến đấu chủ yếu của Đế Quốc do tứ đại quân đoàn tạo thành, trú đóng tại biên giới phía Bắc giáp với Lãng Mộc Đế Quốc là Bắc Phương quân đoàn. Chú đóng tại Đông Bắc phụ cận Tháp Lộ Thành là Đông Bắc quân đoàn. Chú đóng tại phương Đông giáp biên giới với Kỳ Lộ Đế Quốc là Đông Phương quân đoàn. Còn chú đóng tại thủ đô phụ cận là Trung ương quân đoàn tạo thành. Cả nước số lượng quân đội phục dịch chưa bao giờ ít hơn 120 vạn. Đối với mấy đế quốc khác mà nói, nuôi dưỡng nhiều quân đoàn như vậy tất nhiên là gánh nặng thật lớn. Nhưng là đối với Hoa Dung Đế Quốc phì nhiêu mà nói, không phải là sự việc gì khó khăn. Khi bọn họ phát động công kích Triều Chu, cũng không phải thật sự muốn cướp đoạt cái gì. Nguyên nhân chủ yếu phần nhiều là để luyện binh, vì dù sao lính chưa ra chiến trường thì không phải là lính chiến. Hoa Dung Đế Quốc tứ đại tập đoàn quân đều do một gã nguyên soái thống lĩnh, trong đó thực lực Trung ương quân đoàn là cường hãn nhất. Hỏa sư kỵ sĩ đoàn nổi tiếng chính là Trung ương quân đoàn, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mà Niệm Băng bây giờ nhìn thấy là Đông Bắc quân đoàn của Hoa Dung Đế Quốc trú đóng ở đây. Tháp Lộ Thành không so được với Băng Lan Thành do hai nước chia nhau quản. Hoa Dung Đế Quốc đại quân trú đóng ở chỗ này, Áo Lan Đế Quốc quân đội phải mau rút vào đại lục. Bất luận từ trang bị, quân chủng, số lượng